Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, trong sông Giao Long. Tấm thẻ màu tím hắn không định bán, cái giá này giá trị so tấm thẻ màu xanh lam cao hơn nhiều. Mà lại hắn muốn xem thử một chút có thể hay không góp thành một bộ. Nếu như có thể nguyên bộ, đoán chừng có thể bán mấy trăm triệu tinh nguyên, tuyệt đối có kẻ có tiền nguyện ý dùng nhiều tiền mua. Tinh nguyên cực kỳ cứng chắc, đơn vị ngoại trừ nguyên còn có thấp hơn cấp một điểm. Một nguyên tương đương với 10 phần, sức mua so Diệp Thần chưa xuyên qua trước đô la Mỹ còn bền hơn rất. Một chiếc có thể không gian khiêu dược tinh tế du thuyền cũng liền mấy trăm vạn tinh nguyên ra mặt. Đương nhiên, tinh tế du thuyền làm xa xỉ phẩm, giá tiền là không có cực hạn, tức có mấy chục vạn tinh nguyên thân dân giá, cũng có mấy chục trên trăm ức tinh nguyên siêu hào hoa khoản. Cái gì cấp độ cái gì hưởng thụ, Diệp Thần thi đậu huyền môn, liền phải tiến về huyền môn chỗ bàn long tinh hà, huyền môn hệ hàng tinh, ở nơi đó chưa quen cuộc sống nơi đây, không ít tiền bạc thân không thể được. Tuy nói trường học sẽ cung cấp cơ sở ăn ngủ, nhưng người nào không muốn ở khá hơn một chút, ăn khá hơn một chút. Liền nói đơn giản nhất ăn uống, trường học chỉ cung cấp cơm bình thường cùng đơn giản một chút đồ ăn. Nếu như muốn ăn dùng linh mễ nấu cơm cùng linh tài làm ra đồ ăn, cần ngoài định mức dùng tiền mua, coi như Diệp Thần có thuộc tính dị năng đối tài nguyên yêu cầu không cao. Có chút vật nhất định phải có vẫn là không thể tránh né. 10 năm linh mễ linh thực luyện hóa nguyên khí tích lũy xuống, cũng có thể tăng trưởng 1-2 cái tiểu cảnh giới. Dựa theo tứ tinh ngũ tinh tăng lên cần tiềm năng điểm. Với hắn mà nói ít nhất tiết kiệm mấy chục vạn tiềm năng điểm. Đương nhiên, những này chỉ là tiểu tiết. Đến hậu kỳ mấy chục vạn tiềm năng điểm cũng không tính là cái gì. Hắn cũng không phải quan tâm mặt mũi người, vấn đề là sư phụ hắn sĩ diện a, đường đường huyền môn thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử qua mộc mạc như vậy. Nói ra sẽ mất hết thông thiên chiến thần mặt mũi, hắn cũng không muốn bị sư phụ mắng. Từ trong hẻm núi ra, Diệp Thần tích lũy điểm tích lũy đã vượt qua 1000. Tiềm năng điểm cũng là không sai biệt lắm. Giết chết đầu kia cự hình đom đóm dòng dã thu hoạch hơn 200 điểm tiềm năng điểm. Điểm ấy tiềm năng điểm không nhiều, nhưng tốt xấu để hắn nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu hạ cái thế giới bắt đầu tiềm năng điểm đem tới tay. 1000 đủ để cho hắn tăng lên tu vi nhất định. Thu hoạch được bước đầu sức tự vệ, có nhất định thực lực, liền có thể từ từ tích lũy tiềm năng điểm. Chậm rãi giống quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn, rất nhanh liền có thể đi đến đỉnh phong. Oanh, một đạo đường kính gần bên trong như trụ trời cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống đem. Diệp Thần cùng chung quanh đầy khắp núi đồi bọ cánh cứng màu đen bao ở trong đó. Trong cột ánh sáng nhiệt độ cấp tốc lên cao, rất nhanh tiếp cận phổ thông hỏa diễm nhiệt độ. Tựa như là mỗi giờ mỗi khắc ở tại trong ngọn lửa đồng dạng. Mặt đất khô cạn cỏ xỉ rêu trong nháy mắt thiêu đốt thành tro. Đầy đất bàn tay lớn bọ cánh cứng màu đen phát ra chi chi quái khiếu. Thất kinh tứ tán chạy trốn, nhưng vừa trốn không bao xa liền khó có thể chịu đựng loại này nhiệt độ cao nhau nhau thân thể nổ. Tung, loại giáp trùng này thể nội tựa hồ có một loại nào đó khí thể. Một khi gặp nóng liền sẽ bành trướng bạo tạc, tản mát ra một loại hỗn hòa tại mùi thịt bên trong kỳ quái hương vị. Diệp Thần nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Loại trình độ này hòa diễm đương nhiên không đả thương được Diệp Thần. Chỉ là kia cột sáng rơi xuống quá nhanh, gần như tốc độ ánh sáng hắn căn bản không kịp phản ứng dùng nội lực hộ thể. Cái này một bộ quần áo cũng liền báo hỏng. Trực tiếp nướng thành than hóa thành tro. Nói thật, hắn có chút may mắn mình chuẩn bị mấy chục bộ quần áo. không phải luôn thân thể trần truồng quơ lớn sâu vung qua vung lại quá phiền muộn. Cái này một nhóm nóng bỏng cột sáng không chỉ một cây. Bốn phía nhìn lại nhìn thấy không hạ 10 cái. Từ phía sau chậm rãi đánh xuống đến. Đem học viên hướng trong đó một cái phương hướng xua đuổi. 10 phút sau, một đầu rộng chừng 10 dặm sông lớn ngăn tại trước mặt hắn. Nước sông chảy xiết, cuồn cuộn sóng ngầm, thỉnh thoảng có vòng xoáy tại trong sông xoay một vòng đem lơ lửng ở mặt sông cành khô cuốn vào. Trong nước, thật lâu không thấy nổi lên, sông bên cạnh cách Diệp Thần ngoài trăm thước đứng đấy hai tên thí sinh. Một bên khác sắp có hơn 200 mét chỗ cũng đứng đấy 5 tên thí sinh. Tả hữu càng xa xôi cũng nhìn thấy mấy cái. Thông qua siêu cường thị lực, hắn nhìn thấy bên kia bờ sông cũng tụ tập hơn mấy chục tên thí sinh. Nghĩ không ra nơi này lại có một chương thẻ vàng. Nhìn xem vòng tay trên bản đồ biểu hiện trong sông một chương thẻ màu vàng. Diệp Thần cau mày, nơi này thuộc về hai đầu sông chỗ giao hội. Đại lượng nước sông giao hội xung kích, tại chỗ giao hội trung ương hình thành rất nhiều dòng nước xoáy ngầm. Thủy thế chảy xiết vô cùng, tại trong sông dưới đáy, có một chương đại biểu siêu cấp học phủ thẻ màu vàng. Cách sông còn có hơn 50 cây số lúc hắn liền phát hiện. Tấm thẻ đẳng cấp càng cao, phát hiện khoảng cách liền càng xa. Tấm thẻ màu xanh lam phát hiện phạm vi là 10 cây số. Tấm thẻ màu tím liền là 3-40 cây số, mà thẻ màu vàng phát hiện khoảng cách là dòng dã 100 cây số. Nói cách khác, tại 100 cây số bên ngoài liền có thể phát hiện. Những này đứng tại bờ sông thí sinh đều là bị từ trên trời giáng xuống nóng bỏng cột sáng bước đến. Hội tụ tại cái này một khối, mới phát hiện chương này thẻ màu vàng. Hắn hoài nghi liền là chủ trì khảo hạch phương cố ý làm như thế. Mặc dù không biết hiện tại phát hiện tấm thẻ này thí sinh có bao nhiêu, nhưng chỉ là nhìn thấy cũng không dưới 100 người. Ẩn giấu đi có thể sẽ càng nhiều. Đương nhiên, đối Diệp Thần tới nói đây đều là tiểu kiss. Lấy thực lực của hắn những này thí sinh đến lại nhiều còn không sợ. Chủ yếu vấn đề là tấm thẻ này người bảo vệ có chút lợi hại. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được trong sông truyền đến một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ. Lấy mình bây giờ trạng thái tuyệt đối đánh không lại. Coi như mình chiến lực toàn bộ triển khai đoán chừng đều quá sức. Tựa hồ là bắt trước những cái kia cao đẳng thế giới bên trong thiên tài địa bảo đều có quái vật thủ. Hộ, tất cả tấm thẻ đều sẽ có một cái cường đại thủ hộ giả. Tấm thẻ đẳng cấp càng cao thủ hộ giả liền càng mạnh. Trước đó tờ thứ nhất thẻ lam thủ hộ thú là cái gì hắn không biết. Nhưng trên một chương thẻ tím thủ hộ giả liền là đầu kia cự hình đom đóm. Nói đúng ra kia toàn bộ hẻm núi cùng trong cốc hố trời dưới đáy khổng lồ trùng tổ đều thuộc về thủ. Hộ giả, nói thật nếu như không có thủ đoạn đặc thù, coi như đến tốt nhất ngàn thí sinh cũng công không được đi. Trước mắt chương này thẻ vàng, thủ hộ giả không biết, nhưng thực lực đã khó khăn lắm đạt tới tứ tinh đỉnh phong. Xen vào ngũ tinh ở giữa, hoặc là có thể xưng là ngụy kim đan. Ngụy kim đan hắn không sợ. Vấn đề gia hỏa này là tại trong sông. Trong sông là nó sân nhà. Cái này không tốt đánh. Hắn còn tại suy nghĩ có thể hay không đánh. Chung quanh cái khác thí sinh nhưng không có hắn như vậy mạnh cảm giác có thể cảm giác được trong. Sông thủ hộ thú kinh khủng. Lúc này đã có mấy cái đội ngũ nhỏ ngay tại tiếp xúc. Tựa hồ đang thương lượng tổ đội xuống dưới. Diệp Thần cũng không nóng nảy. Để bọn hắn đi xuống trước dò xét một chút. Tốt nhất có thể dẫn xuất trong sông thủ hộ thú nhìn xem đến cùng là cái gì. Rất nhanh một đội từ 15 người tạo thành đội ngũ chuẩn bị kỹ càng. Vận chuyển nội lực ép ra nước sông chìm vào trong sông. Những người khác chăm chú nhìn bọn hắn vào nước địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 phút, 10 phút, 15 phút, đợi đến thứ 21 phút thời điểm. trong sông đột nhiên có một đại đoàn nước tuôn ra chắp lên một cái bọc lớn. Ngay sau đó đại lượng máu tươi hòa với nước sông tuôn ra. Một bộ tàn tạ thi thể thuận nổi lên mặt sông. Cũng không lâu lắm, nước sông dâng lên cách đó không xa xông ra 7-8 người. Bọn hắn xông lên xuất thủy mặt lập tức hoảng sợ hô to. Giao long, trong sông có một đầu giao long. Một giây sau một mảng lớn nước sông chắp lên. Trong suốt trong nước sông chui ra một cái cự đại đầu thuồng luồng. Đường kính gần trượng giữ tợn đầu thuồng luồng trên mọc đầy vảy màu xanh. Đỉnh đầu có một sừng nhọn, song quay hàm hai đầu thật dài râu thịt rủ xuống. Nhìn bộ dạng này sợ là chân long huyết thống không yếu. Có hóa rồng khả năng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.